Tiệm ăn vặt của phu nhân nhà tướng quân. Chương 107, rằng co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt Tần Tu Viễn cứng đờ. Hắn tự mình đưa tay lên sờ. Quả thật có vệt máu đỏ tươi. Hắn nhất thời lúng túng không thôi. Vội vàng đứng lên nói. Ta đến nội thất xử lý một chút. Dứt lời thì tự mình đi vào nội thất. Sắc mặt Tần Tu Viễn ửng hồng. Hắn phiền não không thôi. Vội vàng đổ cho mình một chậu nước để lau mũi. Lau một lần còn ngại không đủ. Hắn dùng khăn tay thấm nước lạnh làm sạch mặt. Đường Nguyễn Nguyễn cảm thấy lo lắng nên cũng đi theo đến nội thất. Nàng thấy mắt phượng của Tần Tu Viễn ửng đỏ. Ngày thường mặt hắn trắng hơn. Giờ phút này cũng lộ ra nét hồng hào. Biểu tình lại tức giận. Có vẻ đáng yêu nói không nên lời. Đường Nguyễn Nguyễn cảm thấy buồn cười. Chàng không sao chứ? Tần Tu Viễn thở dài. Nói. Nàng nói xem. Đường Nguyễn Nguyễn nói. Mẫu thân cũng có ý tốt. Muốn bồi bổ thân thể cho nhi tử. Dù sao hai ngày nay. Hắn cũng vậy. Cũng hơi tham ăn một chút. Tần Tu Viễn tức giận đến buồn cười. Hắn nói. Ta có cần bổ sung thể lực hay không? Nàng còn không biết sao. Đường Nguyễn Nguyễn đỏ mặt. Chỉ nói. Thiếp. Thiếp cũng không biết mẫu thân lại đưa canh bổ như vậy. Lần sau thiếp sẽ nói chuyện với người. Để người không đưa canh nữa. Được chứ. Tần Tu Viễn nhìn thấy nàng lười biếng dựa vào khung cửa. Trong giọng nói còn có vài phần vui sướng khi người gặp họa thì cảm thấy tức giận. Hắn ném khăn lạnh xuống rồi ôm nàng lên. Sau đó đi vào phòng ngủ. Đường Nguyễn Nguyễn kinh hô một tiếng. A Viễn, thả thiếp xuống. Tần Tu Viễn nhếch khóe miệng. Nói, canh bổ này có hiệu quả rất tốt. Phu nhân nên cùng ta có phúc cùng hưởng mới phải. Dứt lời, hắn đặt nàng lên giường. Vùng tay lên kéo màn che rơi xuống. Nửa bát canh bổ kia còn lẻ loi trên bàn. Lúc này cũng đã nguội lạnh. Mà trong giường xuân sắc tràn đầy. Cảnh đẹp không gì sánh được. Đường Nguyễn Nguyễn đối mặt với hắn. Tần Tu Viễn ôm chặt lấy nàng. Đường Nguyễn Nguyễn gục đầu trên vai hắn. Nhẹ nhàng khóc nức nở. Chàng không bao giờ uống canh bổ kia nữa được không? Tần Tu Viễn thấp giọng cười cười. Hắn ôm nàng chặt chẽ hơn. Khàn giọng hỏi. Vì sao? Đường Nguyễn Nguyễn nhịn xuống. Run giọng nói. Thiếp chịu không nổi. Hai người náo loạn đến hơn nửa đêm mới nghỉ ngơi. Cùng một đêm trăng thanh gió mát. Trong hoàng cung lại có người không cách nào ngủ được. Văn hoàng hậu nghiêng nghiêng dựa vào tháp phượng. Nàng ta cảm thấy đau đầu nên đeo đai ngọc quanh trán. Nàng ta nhắm hờ đôi mắt, như có điều suy nghĩ mà nói. Vân Mai, giờ nào rồi? Vân Mai nhìn sắc trời. Nói, nương nương, đã qua giờ hợi. Văn hoàng hậu chậm rãi mở mắt. Nói, Nguyên Mạnh ngủ rồi đúng không? Vân Mai nói, tứ hoàng tử đã ngủ rồi. Dừng một chút, nàng lại nói. Nhưng nhị hoàng tử còn ở trong thư phòng. Thức đêm đọc sách. Văn hoàng hậu sửng sốt nhưng lại lập tức lạnh lùng nói. Cứ tùy hắn. Vân Mai hờ hững gật đầu. Cũng không nói gì nữa. Văn hoàng hậu ngước mắt lên. Bất động thanh sắc nhìn nàng một cái rồi nói. Có phải ngươi cảm thấy bổn cung thiên vị hay không? Vân Mai ngước mắt nhìn văn hoàng hậu một cái. Rồi lại nhịn xuống. Văn hoàng hậu cười cười. Nói. Vân Mai. Ngươi đã theo bổn cung bao nhiêu năm rồi? Vân Mai đáp. Nô tỳ. Từ khi nương nương tiến cung đã đi theo người. Cũng 15 năm. Văn hoàng hậu nói. 15 năm. 15 năm qua. Số lần bổn cung gặp hoàng thượng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thanh âm của nàng ta hơi buồn bã. Mỗi lần hắn đến thăm bổn cung. Đều là một bộ dáng không tình nguyện. Vân Mai trầm mặc không nói. Chỉ đứng lặng lặng nghe. Văn hoàng hậu lại nói. Vốn là có hài tử của hắn cho nên hắn có thể bận tâm đến bổn cung một chút. Nhưng ai biết được. Giọng nói của nàng ta có chút hận ý.